chờ nguyên soái đến cứu chúng ta. Nữ nhân cắn răng nói, tiếp tục giơ cuốc gõ lên khoáng thạch. Đúng vậy, nguyên soái nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Nghe được hai chữ nguyên soái, béo nam nhân nhất thời tràn ngập tinh thần, nguyên soái nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Tôi phải tiếp tục kiên trì. Bản thân hắn tuy là con buôn, nhưng vẫn vô cùng kính trọng Triệu Lăng Vũ. Mấy lời đối thoại này của hai người cũng khiến những người khác trong quạng mỏ cảm thấy tinh thần hơn. Thậm chí rất nhiều người đồng thời lẩm nhẩm hai chữ nguyên soái để tiếp thêm sức mạnh cho mình. Chỉ duy nhất có một thiếu niên 13-14 đứng trong góc vẫn luôn im lặng. La Y dùng sức gõ lên khối khoáng trước mặt mình, nghe người khác bàn về Triệu Lăng Vũ, trong lòng cảm thấy phức tạp. Lúc trước hắn cảm thấy mình đào hôn là quyết định vô cùng chính xác. Nào ngờ mới qua 2 tháng, hắn lại nghe được tin Triệu Lăng Vũ không chết. Nhìn hình ảnh Triệu Lăng Vũ anh tuấn bất phàm đứng trên đài duyệt binh lễ tân sinh, hắn nhìn không được cảm thấy hối hận. Nhưng mà nghĩ đến Triệu Lăng Vũ đã không còn dị năng, về sau kết cục thế nào cũng chưa biết chừng, liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cũng tiêu tan ý định đi đến thủ đô tinh, ngược lại dự tính làm một chuyến du lịch tinh tế. Hắn cùng Cửu Tráng đi qua rất nhiều nơi, tinh cầu này vốn dĩ chỉ là một trạm chuyển mà thôi, lại không ngờ vừa mới đến đây không lâu, nơi này lại bị tinh đạo tấn công chiếm đóng, hắn với Cửu Tráng đều bị bắt đi làm đào khoáng. Nếu hắn với Cửu Tráng ở bên nhau, Cửu Tráng nhất định sẽ không để hắn phải chịu khổ, mà Cửu Tráng cũng dư sức đào khoáng thay phần hắn. Nhưng đám tinh đạo kia lại phân loại bọn họ, Cửu Tráng bị phân tới tổ cao cấp, mỗi ngày phải giao rất nhiều khoáng năng nguyên, còn hắn bị phân tới tổ trung cấp. Số lượng khoáng năng nguyên phải giao nộp mỗi ngày tuy ít hơn một chút, nhưng hắn cũng phải lấy suốt cả ngày mới đủ. Còn về dị năng của hắn vốn dĩ không mạnh, đám tinh đạo lại bắt toàn bộ dị năng giả đi. Hắn làm sao dám để lộ ra dị năng của mình? Nếu lúc trước hắn không đào hôn, chấp nhận gả cho Triệu Lăng Vũ thôi, Triệu Lăng Vũ hiện tại đã hoàn toàn khôi phục, chắc chắn sẽ chướng mắt một tên huyết thống cay y như mình. Phỏng chừng cái tên gả thay cho hắn hiện tại mỗi ngày đều trôi qua trong đau khổ cũng nên, sau này còn có thể bị thê tử của Triệu Lăng Vũ đối phó. Nghĩ như vậy, La Y lập tức thoải mái hơn rất nhiều, đồng thời bắt đầu tính toán phải làm thế nào để bỏ trốn khỏi nơi này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, đến nơi. Nếu ngồi phi thuyền dân dụng thông thường bay từ thủ đô tinh đến tinh cầu 12.534 sẽ mất khoảng 18 ngày, nhưng nếu thay bằng chiến hạm quân dụng tăng tốc toàn lực thì chỉ cần 8 ngày là đến nơi. Vốn Triệu Lăng Vũ tính để Nhậm Sinh đích thân điều khiển thử chiến hạm thật sự một chút để trải nghiệm cảm giác lái chiến hạm như thế nào, nhưng tình huống hiện tại quá mức cấp bách, rốt cuộc vẫn là dẹp ý định này qua một bên, chỉ dẫn theo Nhậm Sinh đi xem chủ hạm. Bên này là nhà ăn chủ hạm, chia ra làm 2 tầng trên và dưới, tầng dưới cung cấp các phần ăn đơn giản hoặc cơm dinh dưỡng chi đầu bếp máy chế biến, tầng bên trên có đầu bếp nhân loại có thể yêu cầu làm thức ăn. Triệu Lăng Vũ nắm tay dắt Nhậm Sinh bước vào nhà ăn, vừa đi vừa giới thiệu. Thức ăn do máy móc chế biến rất khó ăn, chúng ta lên nhà ăn lầu trên ăn đi, trên đó ngon hơn. Phương Thành Quân đột nhiên từ sau lưng xuất hiện, cười tủm tỉm nói, A Nhậm muốn ăn cái gì? Triệu Lăng Vũ không thèm để ý đến lời của Phương Thành Quân, cúi đầu hỏi Nhậm Sinh, cái gì cũng được, tôi muốn ăn điểm tâm ngọt. Nhậm Sinh vốn đang nhìn Phương Thành Quân, nghe lời này của Triệu Lăng Vũ lập tức quay đầu nhìn chằm chằm đối phương. Vậy chúng ta đi bảo đầu bếp làm điểm tâm ngọt. Triệu Lăng Vũ dẫn Nhậm Sinh đi ra ngoài. Người nào đó bị phớt lờ hoàn toàn lập tức chạy theo tôi đi nữa. Phương Thành Quân, cậu chỉ có chút tiền đồ ấy thôi sao? Y Thơn tức giận ngăn Phương Thành Quân lại. Vốn hắn cứ tưởng Phương Thành Quân cũng là nạn nhân bị Triệu Lăng Vũ ép buộc tới đây, lẽ ra nên khó chịu bất mãn đứng về phe mình chống đối Triệu Lăng Vũ mới đúng. Kết quả người này ngược lại chạy đi nịnh hót Triệu Lăng Vũ. Tôi thấy mình rất có tiền đồ đó chứ. Phương Thành Quân dùng cặp mắt hoa đào của mình liếc nhìn Y Thơn một cái. Bản thân hắn ít nhiều gì cũng đã gần như tiếp nhận chức vị gia chủ Phương gia. làm sao giống y thơn, mò mẫm hơn 100 năm mà vẫn dậm chân tại chỗ như vậy. Bị ép đi đến chiến trường như vậy chẳng lẽ cậu cảm thấy vui sướng lắm sao? Còn chạy đi lấy lòng Triệu Lăng Vũ như vậy. Y thơn hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải vì trong tay Triệu Lăng Vũ nắm nhược điểm của gia tộc Lác, hắn tuyệt đối sẽ không đi theo tên khốn kia đến tinh cầu 12.534. Đương nhiên không phải do hắn sợ đám hải tặc tinh tế kia, mà là vì không muốn lúc nào cũng thua kém tên nhãi nhỏ hơn mình cả trăm tuổi kia. Tất nhiên, làm sao mà vui được? Phương Thành Quân đáp, đột nhiên bị Triệu Lăng Vũ kéo vào chuyện này. Hắn cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ, phải rời khỏi thủ đô tinh lâu như vậy. Sản nghiệp không có hắn quản lý không biết sẽ tổn thất biết bao nhiêu lợi nhuận đây, vậy sao còn tươi cười nịnh hót cái tên đấy. Nếu không phải có người vì xử lý đám hải tặc còn con mà buộc nguyên soái đại nhân đích thân ra mặt, tôi cũng chẳng cần phải chịu tội như bây giờ. Phương Thành Quân hừ một tiếng, lại nói càng đừng nói kẻ ép tôi vào vụ này vốn không phải Triệu Lăng Vũ. Có ý gì? Y thơn nhíu mày hỏi lại. Lúc Triệu Lăng Vũ mở miệng nói ra lời ấy, việc tôi phải đi đã là nhất định rồi. Phương Thành Quân nói, Triệu Lăng Vũ nắm nhược điểm của gia tộc Lác buộc Y thơn phải đi, cũng có con tin buộc hắn phải ngoan ngoãn bước lên tàu. Y thơn hoàn toàn không hiểu lời của Phương Thành Quân, chưa kịp hỏi đã thấy đối phương tự mình đi về phía nhà ăn. Muốn bước vào nhà ăn chủ hàm ở lầu trên không nhất thiết phải xem quân hàm cấp bậc gì, mà phải coi điểm cống hiến có đủ hay không. Ở quân đoàn số 1, sau khi đạt được công trạng có thể dựa theo chế độ của liên bang nhận quân hàm tương ứng, đồng thời cũng sẽ nhận được điểm cống hiến của quân đoàn. Điểm cống hiến này có thể dùng để đổi vật phẩm từ Triệu gia, cũng có thể dùng để cải thiện cuộc sống của mình trong quân đoàn, tỉ như đổi buồng ở, hoặc tỉ như dùng để gọi thức ăn. Nhưng mà vì Phương Thành Quân cùng Y Thơn không thuộc về quân đoàn số 1, có thể xem như khách thăm, cho nên cũng không bị hạn chế. So với nhà ăn ở dưới lầu thì nhà ăn lầu trên thoạt nhìn khá hơn hẳn, những người dùng cơm ở nơi này đều khá im lặng, dù là nhìn thấy Triệu Lăng Vũ đi vào, cũng chỉ đứng dậy im lặng chào theo quân lễ. Lúc Phương Thành Quân cùng Y Thơn bước vào, Triệu Lăng Vũ đã gọi món xong, đang gật đầu chào người hành lễ với mình, sau đó cùng Nhậm Sinh đi vào một căn phòng dùng cơm riêng. Y Thơn gọi món xong liền chọn hướng ngược lại mà đi, Phương Thành Quân thì cầm thẻ số đi về phía Nhậm Sinh cùng Triệu Lăng Vũ. Đói muốn chết, Triệu Lăng Vũ tên nhóc này, đúng là biết cách hành hạ người già. Vừa mới thí nghiệm xong bước ra ngoài liền nhìn thấy xung quanh hoàn toàn thay đổi, suýt chút nữa hù chết lão đây. Trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nói hùng hồn, ngay sau đó có một bóng người chắn ngang trước mặt Phương Thành Quân, ngồi vào chỗ trước mặt Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ. Giọng nói này rất quen thuộc, Phương Thành Quân giật mình một cái, đập vào mắt là một gương mặt vô cùng quen thuộc, nhưng cũng cực kỳ xa lạ, hình của đằng lão hắn nhìn từ nhỏ đến lớn, đương nhiên cực kỳ quen thuộc, nhưng đằng lão vốn là một lão nhân lớn tuổi, sinh mệnh cũng đã sắp tiến về phía chung kết, tại sao hiện tại lại biến thành trẻ trung như vậy, nếp nhăn trên mặt đi đâu rồi? Nhìn gương mặt có thể nói là biến hóa 360 độ của đằng lão so với mấy ngày trước đó, Phương Thành Quân trố mắt ngạc nhiên. Dựa theo tin tức mà hắn nhận được, mấy hôm nay đằng lão vẫn luôn ở lại quân đoàn số 1, chưa từng rời đi nửa bước. Như vậy lẽ nào bộ quân y của quân đoàn số 1 còn có bộ phận phụ trách chỉnh dung? Có nhắn tin cho lão mà. Nhậm Sinh nói, mấy hôm nay đằng lão luôn ngâm mình trong phòng thí nghiệm. Triệu Lăng Vũ lại lo nếu hạm đội của mình không ở thủ đô tinh, phòng thí nghiệm của đằng lão sẽ bị đám người giáp tâm bất lương kia phát hiện, cho nên chỉ phải di rời toàn bộ phòng thí nghiệm lên chủ hạm. Hơn nữa vì không muốn làm ảnh hưởng đến đằng lão, bọn họ chỉ có thể nhắn tin báo cho lão biết. Nhắn khéo thật, hại lão đây suýt chút nữa là không thấy tin nhắn của hai người, chừng nào mới có thức ăn. Đằng lão lại hỏi, giờ phút này trong đầu lão chỉ còn sót lại duy nhất một ý tưởng, đó là lấp đầy cái bụng rỗng của mình, nhưng vừa mới nói dứt lời, cả người lão đột nhiên cứng đờ, sau đó vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Phương Thành Quân đang đi đến chỗ bọn họ. Ông chú họ, Phương Thành Quân cười tủm tỉm kêu một tiếng, đằng lão là em họ của ông nội hắn, quan hệ mặc dù có hơi xa một chút, nhưng tính tới tính lui vẫn là họ hàng đó thôi. khụ khụ, Đằng lão ho khan mấy tiếng, lâu rồi không gặp, cháu lớn ông chú họ, hình như chúng ta chưa gặp nhau lần nào. Phương Thành Quân nói, Đằng lão đã mấy trăm năm không trở về thủ đô Tinh rồi. Vậy hả? Đằng lão xấu hổ cười khan mấy tiếng, đột nhiên vỗ vai Phương Thành Quân, sau đó chỉ vào Nhậm Sinh nói, cháu họ Na, để ông chú giới thiệu cho cháu một chút, đây là sư phụ của ta, về sau cháu phải gọi là gì ta? Thái sư tổ, hay là lão tổ tông? Đây là lần đầu tiên Phương Thành Quân nghe thấy chuyện này, hắn nhìn gương mặt non nớt ngây thơ của Nhậm Sinh, cứ ngỡ là Đằng lão đùa với mình. Nhưng người nào đó vẫn luôn cho là mình rất già, dùng ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn Phương Thành Quân gọi mau lên, gọi mau lên. Phương Thành Quân vẻ mặt nghiêm túc chính trực, ngồi lì tại chỗ, chờ cho đến khi Nhậm Sinh không nhìn hắn nữa, mới thở phào một hơi, cười tủm tỉm nhìn Nhậm Sinh hỏi, Nhậm Sinh, trước đó cậu bảo dắt tôi đi dạo một vòng quanh chiến hạm nhớ không? Chờ cơm nước xong chúng ta cùng đi ha? Lát nữa tôi bận rồi, để người khác dẫn anh đi. Nhậm Sinh nói, đồ tôn không biết tôn trọng sư tổ, mắc gì sư tổ còn phải dẫn nó đi tham quan. Hơn nữa mới nãy Triệu Lăng Vũ đã căn dặn mình để người khác làm việc này. Tại sao vậy? Lúc đó cậu đã hứa rồi mà. Không lẽ là nguyên soái không cho phép cậu đi với tôi sao? Có cần ích kỷ tới như vậy không? Phương Thành Quân nói, vừa đánh trống lảng lại sẵn tiện bôi nhọ Triệu Lăng Vũ. Ai bảo tên kia ép buộc, lôi kéo hắn vào chuyện này làm chi? Theo lẽ thường thì ai cũng chán ghét bị người khác cấm cái này cấm cái kia. Mấy thiếu niên ở lứa tuổi Nhậm Sinh càng đặc biệt ghét hơn. Lúc này chắc hẳn là đang bất mãn vì Triệu Lăng Vũ quản lý mình quá chặt chẽ. Suy nghĩ này của Phương Thành Quân cũng rất bình thường. Ngặt nỗi đầu óc tư duy của Nhậm Sinh lại khác xa so với người thường. Nghe Phương Thành Quân nói xấu Triệu Lăng Vũ, cậu liền cảm thấy khó chịu, không được phép nói xấu Triệu Lăng Vũ. Anh mới là kẻ ích kỷ, không thèm nói chuyện với anh nữa. Vẻ mặt của Phương Thành Quân nháy mắt biến đổi như bảy sắc cầu vồng. Bên kia Triệu Lăng Vũ thì lại cười tủm tỉm sờ đầu tiểu nhân Sâm nhà mình. Quả không hổ là tiểu nhân Sâm của mình, khiến người ta cưng gì đâu. Phương Thành Quân vẻ mặt tràn đầy hoang mang nhìn tiểu nhân Sâm đáng cưng của ai đó, trong đầu khó hiểu vô cùng. Triệu Lăng Vũ rốt cuộc dạy dỗ kiểu gì mà đem Nhậm Sinh biến thành như vậy? Thức ăn rất nhanh liền được mang lên.